Tổng tài chuyên sủng người vợ bị bỏ rơi. Chương 165, mời hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Văn Ninh lập tức cười lên, tôi không hề biết mình lại có sự vinh dự lớn lao như vậy, vấn đề này đúng là tôi cũng không rõ, các bạn ký giả có thể đi phỏng vấn tổng giám đốc Hạ, người phụ trách công ty ở khu vực này. Cảm ơn câu trả lời của cô. Diệp Vãn Ninh lễ phép gật nhẹ đầu. Cô Ninh Y, không biết show lần sau của cô là vào lúc nào? Không biết cô có hứng thú hợp tác với công ty khác không? Trước mắt lịch trình của tôi vẫn chưa được xác định, cơ hội nhất định sẽ có, đến lúc đó hy vọng các bạn ký giả có thể ủng hộ tôi, cảm ơn. Diệp Vãn Ninh lại lần lượt trả lời hơn mười mấy câu hỏi, ông bầu và trợ lý được chị Ni ra hiệu mới tiến lên lễ độ kết thúc thời gian phỏng vấn. Dưới sự hộ tống của vệ sĩ, Diệp Vãn Ninh ngồi vào trong xe công vụ, rời khỏi hội trường. Cô ngồi trong xe giơ tay nắn bóp bả vai mình, làm ra mấy biểu cảm kỳ quái. Cơ mặt cô sắp cứng đờ vì cười nhiều quá rồi, trong xe đều là người của mình, bây giờ cô có thể không giữ hình tượng lắc lư cơ thể, về nặn gò má rồi. Cũng may không gặp phải câu hỏi hóc búa nào, nếu không em đúng là không biết phải làm sao. Xem ra lần này nhóm phóng viên cũng đã nương nhẹ miệng rồi. Chị Ni cười thành tiếng, trợ lý lập tức tiến lên bóp vai cho Diệp Văn Ninh, sau đó cười mở miệng. Đối mặt với mỹ nhân xinh đẹp như chị Ninh Y, nhóm ký giả kia chắc cũng không nhắn tâm đi hỏi những vấn đề sâu cay. Cảm ơn, nhìn người trợ lý đang bóp vai cho mình, Diệp Văn Ninh nói lời cảm ơn, cũng không biết có phải là do lúc ở cữ không chú trọng kiêng khem hay không, bả vai cô thường xuyên nhức mỏi, đặc biệt là lúc quá lao lực. Đừng khách sáo với em, Ninh Y, em là trợ lý của chị. Hana, Diệp Văn Ninh dương khỏe môi với trợ lý, lộ ra nụ cười khuynh thành. Dừng, stop, Ninh Y, chị đừng cười như thế với em sẽ bị nụ cười của chị mê hoặc ngã xuống đó, vậy thì chị sẽ phải thay trợ lý mới đấy nhé. Lời của Hana khiến mọi người ở trong xe công vụ đều cười lớn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, sáng ngày hôm sau, văn phòng lần lượt nhận được thư mời hợp tác của nhiều công ty khác. Cốc cốc, mới sáng sớm thôi mà thư ký đã gõ cửa không dưới mười mấy lần. Vào đi, chị Ni cũng nói câu này với Tuần Sất Cao. Thư ký nhanh chóng đẩy cửa tiến vào. Chị Ni, lại có một vài người đại diện công ty tìm đến, nói là điện thoại của chúng ta vẫn luôn bận, bọn họ chỉ đành đến đây một chuyến. Thư ký giải thích, từ sáng đến giờ chuông điện thoại chưa hề ngừng reo, đúng là điên cuồng làm ạ, toàn bộ đều là gọi đến muốn hợp tác với cô Ninh Y, đến giờ vẫn chưa dừng lại. Mấy người thư ký bọn họ ngay cả thời gian ăn sáng cũng không có. Em và mấy bạn thư ký khác xử lý tốt các cuộc gọi đó nhé, nhớ ghi chép hết lại, biết chưa? Chị Ni căn dặn, cô biết sẽ như thế này, bây giờ tin tức bay ngược trời đều là bóng dáng của Ninh Y. Làm việc cho tốt khoảng thời gian này chắc chắn sẽ rất bận, chị sẽ tăng lương thích hợp cho bọn em, không để các em thất vọng đâu. Vâng, cảm ơn chị Ni. Thư ký lập tức gật đầu, vui mừng hớn hở đi làm việc. Chị Ni đã nói rõ ràng thế rồi, vậy lương nhất định sẽ cao gấp mấy lần trước đây. Chị Ni đứng dậy, bất đắc dĩ lắc nhẹ đầu. Xem ra lại phải tự mình đi ứng phó với mấy người đại diện công ty kia rồi. Cách chương.